Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410. Tốt nhất người mới thưởng. Vừa mới ngồi xuống, Lý Thiết Trụ liền bị nhân lại xách lên, là đầu tóc rối bời mắt lim dim buồn ngủ Đoạn Ức Hồng. Lý Thiết Trụ, thế nào? Đoạn Ức Hồng nói, ta lại nghiên cứu mấy lần kịch bản, có chút ý nghĩ. Chúng ta đi phía sau trò chuyện một chút. Với ngươi điều tra, hắn là cái vai diễn si. Nhưng bởi vì còn không quá hồng, cho nên được an bài ở cạnh phía sau vị trí. Lý Thiết Trụ gật đầu. Hả? Tốt. Từ Sơn Tranh đột nhiên nói. Thảo luận đại sự gì còn phải chạy xa như vậy? Sẽ không phải là thảo luận trái xoài có nên hay không có hạch chứ? Đào Hồng cho Từ Sơn Tranh một quyền. Vạch áo cho người xem lưng. Mấy chục tuổi người, cùng một tiểu hài nhi như thế. Đoạn Ức Hồng đột nhiên có chút lúng túng. Bởi vì hắn thầm mến qua bạn học cùng lớp Đào Hồng. Hắn là như vậy tiểu tử nghèo xuất thân. Với Lý Thiết Trụ như thế không từng va chạm xã hội. Có lần Đào Hồng đưa hắn một cái lột trái xoài. Hắn khẽ cắn bị hạch nhảy đến răng. Tình cảnh một lần rất lúng túng. Nhưng là Đào Hồng cũng không có cười nhạo hắn. Ngược lại thì sau đó Từ Sơn Tranh sau khi biết, có thể sức lực cười nhạo hắn. Lý Thiết Trụ, trái xoài có hạch A. Chỉ cần là trái cây đều có hạch A. Này không phải thông thường sao? Thế nào? Từ Sơn Tranh ha ha cười to. Nhìn, kẻ ngu đều biết. Ha ha ha, ai? Đừng đánh. Đào Hồng lại cho Từ Sơn Tranh mấy quyền. Đối kia hai nói. Các ngươi trò chuyện đi đi. Đừng để ý người này. Rất ghét, Đoạn Ức Hồng lúng túng cười một tiếng. Cùng không biết chút nào Lý Thiết Trụ đi nha. Nguyên lai, Đoạn Ức Hồng là cảm giác mình vai diễn có chút cướp. Chuẩn bị sợ diễn thời điểm Huyên Tân đoạt chủ. Chuẩn bị để cho Lý Thiết Trụ hơi chút nhược hóa xuống. Bởi vì, hắn cảm thấy Lý Thiết Trụ diễn xuất còn không quá chuyên nghiệp. Đến thời điểm dễ dàng bị ngăn chặn. Ảnh hưởng thăng bằng. Hắn nhưng thật ra là vì toàn bộ vai diễn cân nhắc. Nếu là đem diễn viên, còn chỉ mong chính mình vai diễn nhiều ni. Nói thật, hắn là càng xem càng thích bộ này kịch. Lý Thiết Trụ cũng cùng hắn hàn huyên. Hắn không cho là sẽ phá hư thăng bằng, mà là cảm thấy Viên Lãng nhân vật này chính là Lý Thiết Trụ cái thứ hai người dẫn đường. Phải đẹp mắt, trò chuyện một lúc lâu. Liên hoan phim ban thưởng thịnh điển rốt cuộc bắt đầu. Lý Thiết Trụ mới về đến hàng trước chính mình vị trí làm xong. Một vị dáng dấp tặc đẹp đẽ người nữ chủ trì cùng một cái đen mập mạp chung nhau đi lên trên đài. Người nữ chủ trì, mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới thứ 37 giới Kim Long liên hoan phim buổi lễ trao giải. Ta là người chủ trì Lam Ngữ, đen mập mạp, ta là người chủ trì Lương Siêu Vĩ. Dưới đài các diễn viên, Hu Tương Đương, đen mập mạp. Dọa cho giật mình chứ. Ta so với Lương Siêu Vĩ thiếu chút nữa. Không đẹp trai như vậy. Khí chất ngược lại là sàn sàn nhau. Ta là Quách Cương Đức. Dưới đài Lương Siêu Vĩ cười nếp nhăn cũng tét. Lam Ngữ cười hỏi, rất vinh hạnh hôm nay có thể với Quách lão sư chung nhau chủ trì lần này liên. Hoan phim, Quách Cương Đức, ta cũng rất vinh hạnh. Tối hôm nay có thể cùng ngươi đồng thời. Cộng độ lương tiêu. Quách Cương Đức là giới điện ảnh toàn bộ đồng hành thích nhất một vị tấu. Hài diễn viên, cơ hồ không có nhân không thích hắn. Cái này cùng tấu hài vòng bất đồng. Bởi vì ở liên hoan phim, hắn lại là mạnh nhất trong lịch sử lá xanh. Dùng phòng bán vé thành tích đem còn lại đồng hành ký thác được cao cao tại thượng. Ai không thích, ở tấu hài giới liền hoàn toàn ngược lại. Ai có thể thích, Lam Ngữ, cái gì tối nay đồng thời. Là đồng thời chủ trì. Quách Cương Đức là chủ trì a? Nếu không đây, người đang suy nghĩ gì? Ta là chính phái nhân, tùy tiện không sẽ bị mắc lừa. Lam Ngữ cũng là vô lực nhổ nước bọt. Không nói lại ngài, Quách Cương Đức, đầu tiên đâu rồi? Vẫn là phải cảm tạ một chút tổ ủy hội cùng Lý Thiết Trụ. Có thể cho ta cơ hội lần này, để cho ta một cái tấu hài diễn viên tới chủ trì liên hoan phim. Ta đều mừng điên, mấy ngày nay trong nhà bồn cầu đều bị ta ngồi xổm không tốt mấy. Dưới đài các minh tinh đều sửng, sốt, Cảm tạ tổ ủy hội là được. Ngươi cảm tạ Lý Thiết Trụ làm gì? Một năm này Lý Thiết Trụ thành tích quá tao. Tất cả mọi người biết hắn. Không xa lạ gì. Lý Thiết Trụ mình cũng là mộng bức. Theo bản năng nói một câu. Không khách khí. Lam Ngữ. Với Lý Thiết Trụ có quan hệ gì à? Quách Cương Đức. Bởi vì ta nghe nói tiết mục tổ năm nay chuẩn bị mời một đặc biệt có thể nói chuyện người chủ trì. Có người nói vậy mời cái tấu hài diễn viên đi. Mời tốt nhất. Cho nên bọn họ liền nghĩ đến Lý Thiết Trụ. À, thứ nhất đem tấu hài nói đến ca nhạc hội bên trên nam nhân. Lớn lên ở tiếu điểm bên trên ca sĩ. Phía dưới các minh tinh lúc này mới cười rộ. Ngạnh ở nơi này đây. Lý Thiết Trụ không nói tấu hài. Nhưng tấu hài giới một mực có chính kinh ca truyền thuyết. Thậm chí có nhân xưng kỳ vi âm nhạc tấu hài thủy tổ. Trên thực tế, bởi vì Lý Thiết Trụ ở tôi là ca sĩ, làm người chủ trì, xuất sắc biểu hiện. Kim Long liên hoan phim tổ ủy hội quả thật liên lạc qua Lý Thiết Trụ. Nhưng sau đó buông tha. Dĩ nhiên không phải là bởi vì Lý Thiết Trụ cự tuyệt mới chọn Quách Cương Đức. Rất nhiều người đều biết. Lam Ngữ, kia Quách đại gia, bây giờ ta có phải hay không là nên nói một tiếng? Hoặc, Quách Cương Đức, người nên nói. Vậy làm sao đến phiên ngươi đây? Nếu không ta phía dưới bọc quần áo không tốt run. Vậy làm sao đến phiên ngài cơ chứ? Bởi vì Lý Thiết Trụ là tấu hài giới đỉnh lưu. Tấu hài vương tử. Nhân ra ngại tổ ủy hội cho giá cả thấp. Không nhận. Tổ ủy hội quyết tâm liều mạng. Thêm tiền. Thay đổi người. Hưng phấn. Đổi một lần một chút. Lại có người nói rồi. Tân môn có một kêu Quách Cương Đức. Đủ lần. Đủ lần thật sao? Kia là hắn. Sau đó, ta đã tới rồi. Lần nữa cảm tạ Lý Thiết Trụ. Đem xinh đẹp như vậy người nữ chủ trì nhường cho ta. Dưới đài, ô, hù tương đương, ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay tiếng hoan hô liên tiếp. Vùng rất nhanh thì bị Quách Cương Đức đại gia cho ấm áp dậy rồi. Không thể không phục tức. Nhân gia là chuyên nghiệp. Quách Cương Đức đợi tiếng vỗ tay hơi chậm. Sờ một cái mặt, nói không biết xấu hổ lời nói a. Lam Ngữ, ngài không một mực ở nói sao? Quách Cương Đức ngẩn người, nhìn về phía Lam Ngữ. Nữ thí chủ dung mạo rất đẹp đẽ. Này tâm địa có thể không thế nào lương thiện a. Ta, khuyên ngươi hiền lành, dưới đài các minh tinh vui a. Trước máy truyền hình các khán giả cũng vui vẻ a cực kỳ. Không làm gì được có thể đạn mạc nhổ nước bọt. Lam Ngữ, vậy ngài nói, nhìn một chút không có nhiều cần thể diện. Quách Cương Đức, ta đã từng nghĩ tới thu Lý Thiết Trụ làm đồ đệ. Sao? Sao? Dạng, hu, dưới đài các minh tinh trong nháy mắt phát ra hít hà. Ống kính cho đến Thành Đại Long. Thành Đại Long mặt cũng cười tồi tệ. Không ngừng vỗ tay, ống kính cho thêm đến Lý Thiết Trụ. Hắn ở cười ngây ngô. Từ Sơn Tranh ở bóp tóc hắn. Cười đầu phát quang, ống kính cho đến Nhạc Vũ Bằng cùng Quách Đại Lân. Hai người hô to, ngài không xứng. Lam Ngữ, thật xin lỗi, vừa mới ta nói sai. Trước ngài nói những lời đó, bao gồm ngài nói ngài lớn lên giống Lương Triều Vĩ thời điểm. Đều vẫn là cần thể diện. Đây là trước thời hạn đại khái đối tốt kịch bản. Chính là điều động bầu không khí dùng. Sở dĩ chọn Lý Thiết Trụ làm thành điểm vào. Là Quách Cương Đức nghĩ cặn kẽ kết quả. Người nói còn lại diễn viên nhân ra không vui a. Nhưng Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn không vui không liên quan. Bầu không khí đã hoàn toàn dậy rồi. Quách Cương Đức nói. Ôi chao, chúng ta là đang chủ trì liên hoan phim sao? Lam Ngữ. Đúng a. Quách Cương Đức tiện hề hề nói. Vậy ngươi ngược lại là nói điện ảnh a. Thế nào lão trò chuyện tấu hài? Ngươi có đáng tin cậy hay không? Đầu năm nay chủ trì giới cũng bằng tướng mạo sao? Các ngươi tấu hài giới cũng không dựa vào tướng mạo sao? Tỷ như ngài và nhạc ca. Dáng dấp cũng rất tấu hài. Còn có Lý Thiết Trụ. À, đúng. Ta, chúng ta còn là nói điện trở lại ảnh đi. Năm ngoái cùng năm nay. Lại hiện ra rất nhiều xuất sắc điện ảnh. Lam Ngữ bắt đầu nói đến liên hoan phim buổi lễ trao giải. Chương trình, làm chuyên nghiệp người chủ trì, cũng chỉ có thể nàng mà nói cái này. Mặc dù Quách Cương Đức cũng là người chủ trì, nhưng hắn thích hợp hơn điều động bầu không khí. Dù sao hàng này quá không đứng đắn. Lam Ngữ, căn cứ mỗi một năm liên hoan phim truyền thống, trước nhất công bố giải thưởng là tốt nhất người mới thưởng. Quách Cương Đức, phải. Lam Ngữ, ở ban thưởng trước, để cho chúng ta trước thưởng thức một khúc đàn dương cầm độc tấu, Lương Trúc. Quách Cương Đức, xin mời tấu hài vương tử bạn tốt đàn dương cầm công chúa. Dưới đài lại vừa là một trận cổ võ. Rất nhiều người đều biết Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á là tuổi thơ bạn qua thư từ cố sự. Triệu Lệ Á một thân màu đen tuxedo, rất trung tính ăn mặc, lại có điểm khóc. Một khúc Lương Trúc bị nàng đánh đàn được thê uyển động lòng người. Rất là êm tai. Trình diễn hoàn thành sau đó, Triệu Lệ Á thực ra cúi người, chuẩn bị thối lui. Quách Cương Đức hỏi, Lệ Á, người đàn đàn dương cầm dễ nghe như vậy, tại sao không nghĩ ra phải đi ca hát à? Triệu Lệ Á, ngài lại không hiểu đàn dương cầm. Sao biết ta đàn tốt? Quách Cương Đức cười một tiếng, hưng phấn. Ta thì tùy khách sáo một chút, chớ coi là thật, đứng hàng. Đây chính là với Lý Thiết Trụ đồng thời ngây ngô lâu tác dụng phụ. Triệu Lệ Á cười thối lui rồi, đem sân khấu giao cho không đứng đắn Quách đại gia. Lam Ngữ, Quách lão sư, mỗi năm đều có rất nhiều phim người mới ở giới điện ảnh hiện lên. Ngài ấn tượng sâu nhất là ai? Quách Cương Đức, là cái kia kêu Quách Cương Đức, mặc dù không có cầm thường, nhưng diễn kỹ thật không tệ. Lam Ngữ, được, chúng ta nhảy qua phổ thiên hoàn cảnh, trực tiếp tuyên bố vào vòng đang tiến hành Kim Long liên hoan phim tốt nhất có. Vương Chí, Lý Thiết Trụ, Trương Hạn, Con Dấu Phong, Lưu Tiểu Hoa, màn hình lớn bên trên thả ra vô danh trúng tuyển tốt nhất người mới thưởng 5 người. Điện ảnh đoạn phim, Lý Thiết Trụ là Dược Thần, bên trong Hoàng Mao cưỡi heo chạy kê đẻ trứng hình ảnh, đưa đến mọi người tại đây cười thật to. Quách Cương Đức, đều là giới điện ảnh người mới, không tệ. Lam Ngữ, phía dưới chúng ta xin mời tổ thứ nhất ban thưởng khách quý cho chúng ta công bố đang tiến hành Kim Long liên hoan phim thứ nhất giải thưởng. Bọn họ là Quách Cương Đức, Đạt Thúc Mạnh Ngô Đạt Đến, Lạc Ca Trần Ngàn Tường. Mạnh Ngô Đạt Đến cùng Trần Ngàn Tường hai vị này Hồng Kông giới điện ảnh thái đấu cấp hoàng kim. Vai phụ lên đài lúc, phía dưới các minh tinh rối rít vỗ tay, xuất phát từ nội tâm kính trọng. Mạnh Ngô Đạt Đến, Lạc Ca, người đóng phim đã bao nhiêu năm? Trần Ngàn Tường, hơn 40 năm. Nhìn thấy bây giờ những thứ này người mới, người có cái gì cảm xúc? Cảm giác mình già rồi, nhưng Trung Hoa điện ảnh cũng càng ngày càng tốt rồi. Ừ, kia đang hủy đi mở phong thư trước, người coi trọng người nào hơn? Đương nhiên là Lý Thiết Trụ rồi. Nếu không ta sợ thành Đại Long đánh ta a. Người coi trọng người nào hơn à? Mạnh Ngô Đạt Đến, đó là đương nhiên là Lưu Tiểu Hoa rồi. Nếu không ta sợ Chu Tinh Tinh đánh ta a. Dưới đài người xem một mảnh cười to. Chu Tinh Tinh cũng che mặt. Chuyện này đã toàn dân đều biết sao? Bao nhiêu là có chút quá phận. Lại cười cợt đôi câu. Lạc Ca nói, ta tới hủy đi. Người tới công bố được rồi. Tới. Mạnh Ngô Đạt Đến, đạt được tiết 37, Kim Long liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng là. Trần Ngàn Tường thấy hắn, để cho, nhìn một cái, quả thật nên tự mình nói. Liền nói, đạt được tốt nhất người mới thưởng là Lý Thiết Trụ. Hiện trường các diễn viên tiếng vỗ tay vang lên. Dược Thần, đoàn kịch hết sức phấn khởi. Người người đều đi bóp Lý Thiết Trụ tóc. Lý Thiết Trụ dè đặt địa cười đối mọi người cúi người. Sau đó lên đài lãnh thưởng, vẫn còn ở trong hành lang bị Lưu Tiểu Hoa ném Mao Nhung món đồ chơi tập kích xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.